Có rất nhiều siêu cấp cường giả không tra xét ra được, không thu hoạch được gì, nhưng bọn họ tin tưởng bản thân mình chưa tìm ra mà thôi. Bởi vậy, cũng bố trí thế lực trong Tị Hoàng thế giới đều là những cường giả phạm sai lầm trong thế lực của mình, đưa đi xung quân trong Tị Hoàng thế giới. Một phương diện xem như trừng phạt, một phương diện khác xem như thử thời vận trong Tị Hoàng thế giới. Người sau lưng của Đông Tinh Xã, Linh Thứ Tháp, Bắc Đấu Môn, Nam Thiên Môn âm thầm đưa vài đội hình tới Tị Hoàng thế giới. Trong đó, có cả cường giả của Thương hội Kỳ Phong, Thương hội Phong Linh, Tụ Phẩm Lâu, Thương hội Linh Thiên. Cả Tị Hoàng thế giới vô cùng náo nhiệt, còn có vô số tiểu thế lực gia nhập. Tị Hoàng thế giới náo nhiệt lại hỗn loạn, nhưng qua mấy tháng, không ai có thu hoạch được gì, thậm chí không có một chút phát hiện nào cả. Có thể nói là vô cùng chật vật. Nhưng mà đột nhiên có một ngày, có người phát hiện, trong mấy tháng ngắn ngủi, trong Tị Hoàng thế giới, khí tức hoang vu từ từ nhạt đi, cằn cỗi bắt đầu cải biến. Nơi không có ngọn cỏ, sinh cơ ảm đạm đã sinh ra sinh cơ. Sinh cơ càng lúc càng nồng đậm hơn. Tất cả tu luyện giả từ từ cảm thấy được năng lượng tiên địa thiếu thốn cũng từ từ thay đổi, hội tụ càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nồng đậm. Loại cải biến này đã có nhiều người phát hiện. Thiên địa đang thay đổi, hoàng phù rút đi, cải biến cằn cỗi, cả thế giới giống như phượng hoàng niết bàn trọng sinh. Thời gian từ từ trôi qua, trong hắc thủy giang hà, bốn phía là biển máu cuồn cuộn, trên đảo hoang xanh biếc tươi tốt, sinh cơ tràn ngập. Trên đảo sinh ra đinh tuyền, mây trắng cuồn cuộn, năng lượng tiên địa chấn động, còn sinh ra khí tức man hoang cổ xưa. Trong đinh tuyền này, Lục Thiếu Du đang khôi phục bộ dáng vốn có, khoanh chân ngồi trong mây mù. Nếu không phải trên người tỏa ra hào quang nhàn nhạt, còn tưởng rằng hắn đã vẫn lạc. Toàn thân không có chút khí tức nào, chỉ có hào quang như ẩn như hiện mà thôi. Kỳ thật nếu cẩn thận lắng nghe, cũng có thể nghe được trong miệng Lục Thiếu Du đang đầm bầm âm thanh như mũi kêu. Ngũ hành tương sinh tương khắc, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Vì sao không cách nào tiến thêm một bước? Nhất định là có thể, nhất định là phạm sai lầm ở đâu đó rồi. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, năm tháng vô thường, thời gian 8 năm ngắn ngủi cũng không ngắn, thế nhưng đối với tu luyện giả lại không quá dài. Thời gian 8 năm này, Tị Hoàng thế giới nội cải biến quá nhiều. Không biết từ đâu, người tu vi hậu thiên đỉnh phong đã có thể ở trong Tị Hoàng thế giới, đột phá đến phá giới cảnh. Người kẹt ở phá giới cảnh hậu kỳ đỉnh phong có thể đột phá đến ngộ chân cảnh. Cuối cùng, mọi người khiếp sợ phát hiện, ngộ chân cảnh đỉnh phong trung giai đã có thể rảo bước lên thông thiên cảnh. Cả Tị Hoàng thế giới trong 8 năm này, mỗi ngày đều đang thay đổi. Hiện tại, sinh cơ bừng bừng, không còn bộ dáng lúc trước. Tất cả như trọng sinh. Thời gian 8 năm, nhưng tất cả đã khác biệt rất lớn. Việc này làm cho người Tị Hoang thế giới kinh ngạc, không ngừng nghị luận. Cải biến này cũng có người suy đoán. Có lẽ có quan hệ tới lần thiên địa dị tượng vào 8 năm trước đây. Chính là thiên địa dị tượng đó đã cải biến cả Tị Hoang thế giới. Tam muội, Thiêu Dù huynh đệ có lẽ đã ngoài ý muốn. Nhiều năm như vậy còn không có xuất hiện. Thân ảnh của Mạc Kình Thiên lặng lặng xuất hiện bên cạnh Ma Linh yêu nữ, áo dài kẽ nhúc nhích, hai mắt sáng như sao. Địa đồng bột sừng vẫn còn liên hệ với hắn, hắn không có việc gì đâu. Ma Linh yêu nữ quay đầu lại, dùng nhàn thoát tục như tranh vẽ, giống như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Ta cũng không tin Thiêu Du huynh đệ có việc gì, nhưng đã qua nhiều năm như vậy. Mạc Kình Thiên than nhỏ, lúc này nhìn nàng mà nói. Tam bội, xem ra người thật sự có ý với Thiếu Du huynh đệ rồi. Mới không phải, ta làm sao có thể ưa thích hắn, trong lòng của ta đã có người khác, không phải là hắn. Còn chưa chờ Mạc Kình Thiên nói xong, Ma Linh yêu nữ lập tức ngắt lời Mạc Kình Thiên. Mạc Kình Thiên cười khổ nói, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, dù sao ta biết Thiếu Du huynh đệ không có sao, nhưng thời gian lâu như thế, hắn không thể không có việc gì được. Vừa dứt lời, Mạc Kình Thiên hít sâu một hơi, lại nói, nhiều năm trôi qua như vậy, hắn không trở lại, ta đoán chừng Phi Linh Môn cũng không ngăn cản được bao lâu, cho dù có chúng ta, cũng khó mà địch lại bọn chúng. Dù sao, Tị Hoàng thế giới cũng không phải là Phong Vân Sơn. Bọn họ có lẽ không lâu nữa sẽ phát động công kích lần nữa đấy. Mà Linh yêu nữ khẽ thở dài. Đến lúc đó, ta sẽ dùng toàn lực, không hề che giấu, cũng khó chống lại.

Như vậy sẽ có chỗ tốt rất lớn với truyền thừa nhất mạch chúng ta, cho nên ta mới dám cho hai vị đi vào. Huyết Tiền Đế cũng không giấu giếm, trực tiếp nói với Tam Kỳ đạo nhân. Tiểu tử này nhìn không có thấu, có lẽ sư phụ của ngươi nhìn ra điểm gì đặc biệt trên người của hắn rồi. Có lẽ đó là thiên phú cực kỳ của hắn. Ánh mắt của Tam Kỳ đạo nhân chấn động, lập tức hai mắt nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du, lại nói tiếp. Khí thế trên người của tiểu tử này, trong đại đạo cảnh, cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh, có thể lĩnh ngộ tân sinh đại đạo. Vì sao còn chưa đột phá đại đạo cảnh, vẫn là bán đạo chi cảnh? Xem ra, hắn có quá nhiều áo nghĩa, còn có chút thuộc tính bị áp chế. Huyết Tiền Đế cũng nghi hoặc nói nhỏ. Nhưng cho dù là bán đạo chi cảnh, thực lực của hắn hiện tại còn mạnh hơn 8 năm trước rất nhiều. Tiểu tử này đang làm cái gì thế? Ánh mắt của Tam Kỳ đạo nhân quan sát Lục Thiêu Du, nhìn thấy hắn vẫn ngồi đó, hai mắt nhắm chặt, lặng lặng lơ lửng trong khe hở hỗn độn. Vô số đen kịt vết nứt không gian, không thể tới gần người, vô cùng huyền diệu. Dường như hắn đang tiến vào cảnh giới huyền diệu, có lẽ chờ một chút sẽ tốt hơn. Huyết Tiền Đế nhíu mày nói nhỏ, lúc này trong đan điền khí hải, Lục Thiêu Du, trên nguyên đàn chữ vạn, khí tức man hoang thương cổ đại phóng, hào quang chói mắt tỏa ra, tâm thần Lục Thiêu Du cũng huyền diệu tới cực điểm, bỗng nhiên xuyên qua vô số không gian trùng động, cuối cùng xuất hiện trong thế giới có thiên địa dị tượng. Trong thế giới này, phong vân biến sắc, tiền hồn địa ám, trên trời nhật nguyệt tinh thần đang bao phủ, đêm tối ban ngày thay đổi bất định, sông nước đảo lưu, đại điện nổ vang, sau một lát, vô số sinh linh chấn động. Tâm thần của Lục Tiêu Du lúc này quan sát một ngọn núi, hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, một nữ tử đang đứng trên đó, xinh đẹp như tiên tử. Mẫu thân, Vô Song, Bạch Linh, Cảnh Văn, Hồng Lăng, Tiểu Linh, Lam Linh, Kình Vân, Âm Âm, Nam Thúc. Tâm thần của Lục Tiêu Du run lên, nơi quen thuộc này chính là thế giới đại lục Linh Vũ, mà những thân ảnh quen thuộc kia lại là người quen thân của hắn. Vô Song, mẫu thân. Trong lòng của Lục Tiêu Du vui mừng, la lên, nhưng lại phát hiện mình không cách nào lên tiếng. Thời điểm này, Lục Tiêu Du nhìn thấy một nơi quen thuộc khác, đó là đại điện trong sương mù. Mây mù che đậy, một thân ảnh tập tễnh đang nhìn trời xanh. Lục Tiêu Du còn đang muốn nhìn nhiều một chút, nhưng lại phát hiện tâm thần đau xót. Sau đó, tâm thần nhanh chóng quay về, hắn dần dần mất đi liên hệ với đại lục Linh Vũ. Giữa không trung, lúc này Lục Tiêu Du mở mắt ra, hào quang đen trắng giao thoa, đường theo khí thế bắn ra ngoài. Hắn đứng lên, vô số vết nứt không gian không thể tới gần, khí thế bàng bạc bao phủ thiên địa. Mẫu thần, Vô Song, Kinh Vân, Lục Tiêu Du thấp giọng gọi lên, tâm thần còn đắm chìm trong Linh Vũ thế giới. Vừa rồi, không biết vì sao, tâm thần của hắn tương liên với Linh Vũ thế giới. Cảm giác huyền diệu này, Lục Tiêu Du muốn tiến vào lần nữa, nhưng hắn không có biện pháp. Có phải Tiêu Du trở về hay không? Các người vừa rồi có nghe được âm thanh của Tiêu Du không? Trong Đình Vũ thế giới, Phi Đình Môn là Lan Thị hỏi tất cả mọi người chung quanh. Mẫu thần, không có đâu, ca ca chưa có trở về. Lục Tâm Đồng nói nhỏ, những năm gần đây, những đứa nhỏ đã trưởng thành, càng ngày càng xinh đẹp. Cả Đình Vũ thế giới có vô số người theo đuổi, thế nhưng các nàng không lọt mắt thanh niên tuấn tài nào. Dường như ta cũng nghe thấy, chính là giọng của Tiêu Du. Chẳng lẽ là ảo giác của ta sao? Bà cùng Vô Song nhìn trên trời xanh, khí chất không bị thời gian phai mờ, ngược lại càng ngày càng thanh thuần, thuần thục. Khi tu vi tăng cao, khí chất càng thanh nhã cao quý, làm cho mọi người không dám khinh nhận. Kỳ lão, Huyết lão ca. Thân ảnh của Lục Tiêu Du chợt lóe lên, đến bên cạnh Huyết Thiên Đế cùng Tam Kỳ lão nhân. Chúc mừng tiểu huynh đệ lĩnh ngộ, tâm sinh đại đạo. Huyết Thiên Đế cười cười, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, không chút né tránh quan sát Lục Tiêu Du. Tần sinh đại đạo là cái gì? Ánh mắt của Lục Tiêu Du khó hiểu. Chúng ta nói một hồi, người gây ra động tĩnh quá lớn, thiếu chút nữa hai tiểu thế giới đã bị người hủy đi. Hiện tại hai tiểu thế giới này có không ít người tới đây. Hiện tại trong thị hoàng thế giới xuất hiện không ít phiền toái. Ta nghĩ tới chúng ta cũng nên quay về thu thập cục diện đi thôi. Bằng không có ít người thật sự cho rằng thị hoàng thế giới không có cường giả. Huyết Thiên Đế nói với Lục Thiêu Du, ánh mắt từ từ âm trầm trở lại. Trong thị hoàng thế giới, thời gian 8 năm cải biến rất nhiều. Cả thị hoàng thế giới lúc này sinh cơ bừng bừng. Biến hóa cỡ này làm tất cả mọi người nghẹn họng, nhìn trần trối. Bởi vậy cả thị hoàng thế giới cũng biến thành đối tượng bị người ta tranh đoạt. Trong đó có hai đội hình làm người ta chú ý,